Đan Đại Chí Tôn, chương 1928, đế cốt thuộc về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn bỗng nhiên suy yếu, không gian hư vô được tạo thành trong nháy mắt vặn vẹo. Ngay sau đó thiên phiên địa phúc chiến kỹ hư vô của Phượng Hoàng hoàn toàn bị tiêu diệt, còn thừa lại hơn 3 vạn thanh Phượng Hoàng sát kiếm tràn ngập đất trời bao phủ tới. Huyết nhục văng tung tóe, bạch cốt bay lên, hài man hoàng thánh linh bị trực tiếp rạch ra hơn mấy ngàn vạn mảnh. Ngay cả linh hồn đều bị chém chết. Chiến tranh, cứ thế mà dừng. Tuyệt sát bá liệt, vô địch thắng cục. Không gian cuồn cuộn từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Phạm vi hơn 300 dặm sơn hà triệt để biến thành phế tích. Cỏ cây không còn, đường sông khô kiệt. Sương mù mông lung tràn ngập năng lượng bá liệt giữa thiên địa. Kéo dài không tiêu tan. Nhưng, Thương Qua nằm ngoài trong vũng máu. Thân thể đã rách dưới giống như là bùn nhão. Toái cốt cùng huyết nhục đều dính đến một chỗ, vô cùng thê thảm. Đế huyết thả ra năng lượng quá mạnh, cũng vô tình phế hắn đi. Ý thức của Khương Qua trời đất quay cuồng, tầm mắt nặng nề, hắn cực lực gìn giữ tỉnh táo. Nhưng suy yếu tựa như thủy triều đang bao phủ lấy hắn, kéo hắn vào đáy hồ, xung quanh càng ngày càng đen tối, ý thức càng ngày càng hôn mê. Đế cốt còn cắm ở trái tim, không ngừng liên tục phóng thích ra đế uy. Tàn phá lấy thân thể đã rách mướp của hắn. Nhưng, Khương Qua đã không có sức lực để rút ra. Khương Qua, người không thể ngủ. Người không thể nào ngủ ở chỗ này. Khương Qua run rẩy giãy giụa. Thanh thế bạo động ở nơi này quá to lớn. Nói là truyền khắp ngàn dặm rừng rậm đều không quá đáng chút nào. Nếu như kinh động đến hoàng tộc hoàng đạo đang lùng bắt, tất cả cố gắng của hắn đều muốn uổng phí. Đáng chết, đứng lên, rời khỏi chỗ này đi. Khương Qua thấp giọng nỉ non, cực lực muốn khôi phục thương thế, nhưng thân thể bị cưỡng ép phá hủy giống như là đã hao hết tất cả tiềm lực, đế huyết tàn phá càng giống là muốn triệt để xé nát hắn. Khương Qua, Khương Qua, Khương Qua la lên tên mình, nhưng ý thức khi thì hoảng hốt, khi thì hắc ám, vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ tại biên giới hôn mê, thân thể càng không bị khống chế, ngay cả khối xương đều không động được. Dần dần, hắn không cảm giác được đế huyết tàn phá đau đớn mang tới, cũng không cảm giác được thân thể mình, giống như ý thức cùng linh hồn đang suy yếu, đang thong thả đi đến cái chết. Khương Qua, không được chết, không thể chết, ngươi còn phải đi đưa đế cốt, nơi đó còn có rất nhiều người đang chờ ngươi. Khương Qua, ta van cầu ngươi, để cho ta đưa đế cốt đi qua. Khương Qua, không được chết ở chỗ này, ngươi không thể. Khương Qua càng ngày càng lâm vào hôn mê. Sinh mệnh nguyên hỏa mệt mỏi tại ung dung dập tắt. Vào lúc này, phốc, một tảng đá cháy khét bị dẫm nát, dâng lên thanh âm yếu ớt trong phế tích tĩnh mịch. Khương Qua có chút hoảng hốt, ý thức sắp chết thoáng khôi phục. Phốc, lại là thanh âm một khối đá cháy bị dẫm nát, từ chỗ rất xa ung dung bay tới. Có người đến, là ai? Khương Qua hoảng hốt lấy, là ảo giác sao? Phốc, phốc, đá cháy xốp. Nhẹ nhàng đạp xuống liền biến thành đất khô cằn. Một thân ảnh nhỏ yếu gầy gò từ trong phế tích đằng xa đi tới. Khương Qua không nhìn thấy người, nhưng có thể nghe được bước chân rất nhẹ, mà tốc độ không nhanh. Sẽ là ai? Trong con mắt ảm đạm của Khương Qua hơi nổi lên sáng rực. Khi thân ảnh kia đi qua phế tích, đi tới phía trước thịt nhão đầy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một nữ tử bộ dáng thanh tú, thân hình gầy gò. Kiều nhan tú mỹ, làn da hơi có vẻ tái nhợt, tầm mắt cụp xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi là ai? Khương Qua thì thào nói nhỏ, ý thức hôn mê không thể kiên trì được nữa, lâm vào bóng tối vô tận. Trạng vạng tối vào 3 ngày sau, không gian sụp đổ, vết nứt cuồng kích khung trời, ba động ca hùng bố cuồn cuộn trong phế tích, kinh dị mãnh thú hung cầm tụ tập ở chỗ này. Một thân ảnh khôi ngô hùng vĩ giáng lâm, toàn thân huyết hồng. Gương mặt dữ tợn, đầu sinh hai sừng, cõng lấy hai cánh, thân thể cao hơn 50 mét tràn ngập áp bách để vạn vật sợ hãi tuyệt vọng. Màn Ngao, tộc trưởng man hoang chiến tộc, siêu cấp chiến ma thánh vương cảnh. Tại thời điểm vị thánh linh tộc kia bắt đầu dùng, chiến thần phẫn nộ, cùng hắn sinh ra liên hệ, hắn không chỉ có dâng tặng năng lượng, còn xuyên suốt ý thức, tựa như là đích thân tới chiến trường, đã trải qua trận chém giết kia. Vào thời khắc cuối cùng đột nhiên cắt đứt liên lạc, mang ý nghĩa thánh linh đã chiến tử. Đế cốt, bị Phượng Hoàng bảo vệ, nhưng, hắn từ Tây Bộ chạy tới nơi này, trên đường đi từ đầu đến cuối không có phát giác được bất cứ khí tức đế huyết gì. Theo lý thuyết mà nói, Thích Phượng Hoàng kia đã cưỡng ép dung hợp đế cốt, khẳng định toàn thân đều sôi trào thánh uy đặc biệt, bằng vào vũ khí đế tổ cho, hẳn là có thể rõ ràng phát giác được. Hắn đi đâu, là đi đường vòng đến những nơi khác? Hay là bị đế cốt hại chết, hay lại là xuất hiện ngoài ý muốn khác? Màn ngao từ không trung đi xuống, đứng ở trong phế tích bừa bộn. Ba ngày, nơi này đã bị đám yêu thú chà đạp rách mướp, máu tươi toái cốt để lại cũng đều bị xử lý. Màn ngao xếp bằng ở trong phế tích, nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư. Ầm ầm, không gian cuồn cuộn, vặn vẹo ra gợn sóng thật lớn, ngay sau đó lại nổi lên hình ảnh tưng bừng hỗn loạn. Có liệt diễm ngập trời, có phượng hoàng dương cánh, còn có man hoang thánh linh gào thét ác chiến. Chính là hình ảnh chiến trường sau khi vị man hoang thánh linh kia mượn tới uy lực thánh vương. Đây cũng là chỗ đặc biệt của chiến thần phẫn nộ, có thể thông qua hư không truyền đến lực lượng, càng có thể thông qua hư không ghi chép hình ảnh chiến tranh ngay lúc đó. Cảnh giới chiến đấu càng cao, dấu vết lưu lại tại hư không càng rõ ràng. Màn ngào như đang hóa thân thành vị thánh linh kia, đặt mình vào chiến trường hỗn loạn. Nhưng hắn không phải đang trải qua chiến đấu, mà đang quan sát đến thiên địa hắc ám, rừng rậm sợ hãi xung quanh. Lặp đi lặp lại, một lần lại một lần, rốt cuộc, ánh mắt màn ngao cũng dừng lại, xuyên qua chiến trường hỗn loạn, ngóng nhìn bầu trời đêm phương xa, tại đỉnh một ngọn núi cao nguy nga, nơi đó có một thân ảnh phiêu miểu. Mặc dù khoảng cách rất xa, hình ảnh ghi chép mơ hồ, không nhìn thấy cụ thể bóng dáng, nhưng đối với màn ngao mà nói đã là đủ rồi. Điều này nói rõ trận chiến đấu ngay lúc đó đã hấp dẫn người xem chiến. Cũng mang ý nghĩa, có người đã mưu được lợi bất chính. Cách chương.